Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, người cũng dám động. Giờ phút này Trần Vô Sớm đã mắt đỏ, hắn phóng tới Thanh Lâm, một quyền oanh ra, Đào Quan đứng tại cách đó không xa, mắt thấy Trần Vô một quyền oanh khứ, làm như nghĩ đến cái gì, biến sắc, mở miệng hô. Trần Vô coi chừng, đã muộn. Thanh Lâm tái nhợt sắc mặt lên, lộ ra một vòng cười lạnh, đế thần không gian lần nữa triển khai, trực tiếp đem Trần Vô ba lô bao khỏa. Trần Vô bốn phía, cũng có chính hắn thánh vực bày ra, nhưng này loại thánh vực, tại đế thần không gian triển khai về sau, lập tức băng diệt, oanh, tại đế thần không gian đem Trần Vô ba lô bao khỏa về sau. Không chờ hoàn toàn khống chế Trần Vô tâm thần, cái kia trên bầu trời là được bỗng nhiên đánh ra một đạo cự đại thủ trưởng. Cái này thủ trưởng như là thiên thần, âm âm tới, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, đuổi giết hết thảy. Đây là Thanh Lâm phát ra, dùng hắn giờ phút này tu vi, đột phá tinh hoàng cảnh trung kỳ. Đế thần hư ảnh bản thân tựu đã đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Giờ phút này càng là ẩn ẩn muốn đột phá đến thánh vực. Đối với Thanh Lâm mà nói, đối với đế thần hư ảnh mà nói, tại đế thần không gian chính giữa, thiên diệt cảnh phía dưới, toàn bộ đều là con sâu cái kiến. Nếu không có đế thần không gian chỉ có thể triển khai 100 mét. Mặc dù giờ phút này Thanh Lâm đột phá, cái này đế thần không gian cũng chỉ có thể triển khai 200 mét. Vừa rồi Thanh Lâm cũng không trở thành sẽ bị cái kia trường thương đâm thủng. Thủ trưởng gục được, kinh thiên động địa, Trần Vô quanh thân hết thảy phòng ngự đều sụp đổ. Thân thể của hắn trực tiếp bảo toái. Thánh vực cảnh nguyên thần xuất hiện nháy mắt, lại là bị cái này thủ trưởng đập ở bên trong. Lập tức xuất hiện tan giả. Mặc dù là đem chết, Trần Vô y nguyên thần sắc lộ ra mờ mịt, hắn chạy không thoát Thanh Lâm khống chế, đế thần không gian bên ngoài, Đào Quan chằm chằm vào cách đó không xa hư không, mặt thịt hung hăng nhảy lên, rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi Thanh Lâm cùng Trần Oánh cũng là như vậy biến mất. Tại Thanh Lâm xuất hiện về sau, Trần Oánh nhưng lại tử vong, hắn mới được là tinh hoàng cảnh. Tinh hoàng cảnh a hát, Đào Quan thật sự là không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, dù sao lấy tinh hoàng cảnh thực lực, chém giết thánh vực cảnh, điều này thật sự là một kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Đừng nói là hắn, ai đều sẽ không tin tưởng, có thể hắn hôm nay thật sự thấy được, tận mắt thấy rồi, thậm chí tại Đào Quan tiềm thức chính giữa. Ẩn ẩn bay lên một vòng hối hận. Cái này hối hận, từ lúc Thanh Lâm một mũi tên oanh diệt Minh Nguyệt Tông thời điểm cũng đã xuất hiện. Sợ là như tông chủ có thể biết được giờ phút này phát sinh hết thảy, cũng sẽ không biết vì cái kia hồ nham trêu chọc như thế khủng bố chi nhân a. Đào Quan lộ ra cười khổ. Oanh, cũng vào thời khắc này, hư không chấn vỡ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Quả nhiên, Đào Quan thở sâu, hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Vô khí tức biến mất, càng là cảm nhận được giờ phút này Thanh Lâm lúc trước đột phá tinh hoàng cảnh trung kỳ về sau, hắn khí tức lại là đạt đến tinh hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tiểu hữu, lão phu không chuyên cái này tranh vào vũng nước đục, ta và ngươi như vậy bỏ qua như thế nào? Đào Quan trầm ngâm một lát, nói như thế, bỏ qua. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng xem ra, hắn tóc tím phất phới, di động hư không, phát ra như là điên cuồng giống như cười to. Minh Nguyệt Tông đánh chết ta Thanh Nguyên phủ chi nhân thời điểm, ngươi vì sao không bỏ qua? Hồ Hưng Thiên đánh chết cha ta thời điểm, ngươi vì sao không bỏ qua? Ta tiêu diệt cái này hai cái thánh vực cảnh trước khi, ngươi lại vì sao không bỏ qua? Ngày nay, ngươi biết giết không được ta, lại muốn bỏ qua hả? Thanh Lâm thần sắc vặn vẹo, hơi có vẻ dữ tợn, thần sắc khóe mắt, ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù là ta vẫn lạc, Minh Nguyệt Tông chi nhân, cũng một cái cũng không thể sống. Tiểu Hữu tỉnh táo một điểm, việc này, Đào Quan khẽ cau mày, nhưng lại lời nói không rơi, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn chứng kiến, Thanh Lâm trong tay, xuất hiện một thanh trường cung, mà ở cái này trường cung phía trên, đang có một thanh mũi tên dài, chậm rãi ngưng tụ, cái kia mũi tên dài, là cửu thải. Thấy được cái này cửu thải mũi tên dài một mũi tên chi uy, Đào Quan lòng dạ biết rõ, đừng nói là chính mình, cho dù là khai thiên cảnh, cũng chống lại không được. Hắn không nói hai lời, quay người liền chạy, càng là đang lẩn trốn chạy thời điểm, Đào Quan hai tay lật qua lật lại, một quả ngọc bài xuất hiện. Cái này ngọc bài, đúng là cái kia trôi nổi cung điện chính giữa. Cuối cùng một khối không có nghiền nát ngọc bài, cũng là Minh Nguyệt Tông một đời tông chủ rời đi thời điểm lưu lại ở dưới ngọc bài. Tông chủ cứu ta, Đào Quan gào rú, cái kia cửu thải mũi tên dài tuy nhiên còn chưa bắn ra. Có thể hắn rõ ràng cảm thấy một cổ kinh thiên hủy diệt khí tức bản thân hậu chuyện đến. Khí tức này mạnh, thậm chí đều muốn đem bốn phía không gian cho phong tỏa. Phanh, cái kia ngọc bài rồi đột nhiên bị bóp nát, cũng chính là bóp nát nháy mắt, một đạo cửu thải mũi tên dài, xỏ xuyên qua hư không, thẳng đến Đào Quan mà đến. Đào Quan toàn thân tóc gáy đứng đấy, da đầu run lên, loại này sợ hãi cảm giác, là hắn tại trở thành thiên diệt cảnh về sau, tại gia nhập Minh Nguyệt Tông về sau, không còn có nhận thức qua. Oanh! Vào thời khắc này, cái kia hư không rồi đột nhiên vỡ vụn, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi ra, gần kề một bước, liền đi tới Đào Quan phía trước, người này khuôn mặt trung niên, thần thái lạnh lùng, chỗ mi tâm có một quả ấn ký, cái này ấn ký chậm rãi vận chuyển, có thể thấy rõ ràng, đó là một chữ bộc, khi thấy phía dưới một mảnh kia đống bừa bộn cùng vô tận thi thể thời điểm. Hắn trên mặt lạnh lùng, lập tức biến thành âm trầm. Người đã diệt ta Minh Nguyệt Tông. Trung niên nam tử này mở miệng thời điểm, tay trái phụ về sau, phải vươn tay ra, một tay hướng phía cái kia cửu thải mũi tên dài chảo tới. Thanh Lâm nhướng mày, hắn cảm thụ tinh tường. Lúc này người xuất hiện về sau, bốn phía hết thảy hư không tất cả đều bị giam cầm. Mặc dù là hắn thân thể của mình, cũng căn bản tựu không thể động đậy, tựu như cùng là định thân thuật. Bất quá, cái này rõ ràng không phải định thân thuật, mà là hắn tu vi cường hoành đã đến kinh thiên trình độ. Dùng bản thân uy áp, đem bốn phía hoàn toàn trấn áp, Đào Quan mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cái loại này theo quỷ môn quan đào tẩu cảm giác. Làm hắn nói không nên lời hưng phấn, thậm chí liền chính hắn đều không nghĩ tới. Cái này ngọc bài, thật có thể đưa tới một đời tông chủ ra tay. Việc này là ai cũng thật không ngờ. Nếu là có thể đủ nghĩ đến, chỉ sợ Hồ Hưng Thiên sớm đã cầm trong tay. Như thế nào lại bị Thanh Lâm đánh chết? Bất quá, ngay lúc đó Hồ Hưng Thiên, căn bản không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Dù sao một cái tiểu linh đan cảnh, mặc dù cho hắn 3 năm thời gian tu luyện, thì như thế nào có thể làm gì được khai thiên cảnh? Đào Quan, bái kiến một đời tông chủ. Đào Quan ôm quyền khom người, thần sắc cung kính, trung niên nam tử kia căn bản cũng không có để ý tới. Thủ trưởng đem cái kia cửu thải mũi tên dài nắm trong tay. Nhìn kỹ một lát. Có chút sơ, có thể đánh chết khai thiên cảnh sơ kỳ cửu thải mũi tên dài. Tại hắn trong tay, lại trực tiếp sụp đổ. Đại đế cảnh, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Đào Quan đồng dạng là sửng sốt một chút. Trong đôi mắt, lộ ra ngập trời kinh hãi cùng chấn động. Đại đế cảnh a, đông thắng tinh lên, bao nhiêu năm không có xuất hiện. Trung niên nam tử thủ trưởng một trào, thanh lâm bốn phía hư không lập tức nát bấy, có kinh thiên đè ép chi lực tự thanh lâm bốn phía truyền ra, như muốn đem hắn sinh sinh đập vỡ. Nhưng vào thời khắc này, lại là một đạo nhân ảnh từ hư không chính giữa đi ra. Ta Lâm Đồng Phỉ đích sư đệ, ngươi cũng dám động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.